Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, đầu giác tranh nanh, phốc. Chỉ là, Phù Tăng thần thụ thần hỏa mặc dù cường hoành, nếu như dùng hắn đến rèn luyện thần hồn mà nói. Thần hồn tất nhiên so phổ thông thần linh thần hồn muốn cường đại ức vạn lần. Chỉ là đáng tiếc, bất luận Phù Tăng thần thụ thần hỏa có bao nhiêu mạnh, nhưng là bị quản chế đối Diệp Dương tự thân tu vi cùng cảnh giới. Lấy Diệp Dương hiện tại tu vi cùng cảnh giới bộc phát ra Phù Tăng thần hỏa, khả năng có thể diệt sát huyền thần. Nhưng đánh với thiếu niên cái này tuyệt thế yêu nghiệt lại là có chút lực bất tòng tâm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, ngũ hành dung lô liền bị nước kia màn áp chế cấp tốc hướng phía dưới chìm xuống tới. Mà thiên mạc thì là không ngừng chìm xuống, thu hẹp, áp lực càng ngày càng lớn. Phù lục, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thể nội lực lượng tức khắc toàn bộ chuyển hóa trở thành từng mai phù lục. Tức khắc, hắn lực lượng giống như từ như hằng hà sa số phù lục hình thành đồng dạng. Đại lượng phù lục ở hắn thể nội vung vẩy, lưu truyền, kinh thiên động địa, giết. Cùng lúc đó, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng côn bằng thần thuật. Lực lượng thiếu niên thủy tộc thần thông, điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích, cho ta chấn sát. Thiếu niên lại là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, hai tay mãnh liệt hướng về phía trước vỗ một cái. Ầm ầm, thiên khung phía trên đột nhiên lăng không xuất hiện một đầu ngân hà, nước sông cuồn cuộn, giống như cửu thiên ngân hà chi thủy trút xuống đồng dạng. Sông thẳng Diệp Dương, uy năng kinh thiên, cực kỳ khủng bố, thật mạnh thủy tộc thần thông. Diệp Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn có thể cảm giác được đầu này cửu thiên ngân hà chỗ kinh khủng. Phổ thông thiên thần, sợ là căn bản không cách nào tiếp nhận như thế một kích. Vù. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào, thân hình nháy mắt liền nhanh chóng lùi lại, muốn tránh lui, chỉ là, thiếu niên màn nước lại là đã đem chu vi một vùng vững vàng bao phủ. Diệp Dương trùng kích phía dưới, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phá đi màn nước mà rời đi. Oanh, lúc này, cửu thiên ngân hà cũng đã mang theo ngập trời uy năng oanh kích mà xuống. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể ngạnh kháng. Bất động minh vương. Bất động minh vương là Diệp Dương tất cả thần thông bên trong lực phòng ngự mạnh nhất một cái. Thần thông. Lúc này, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể tế ra cái này thần thông, ngạnh kháng cửu thiên ngân hà. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cửu thiên ngân hà ngược lại là không có gì sự tình. Diệp Dương cũng là bị sinh sinh chấn bay ra ngoài. Ở trong hư không liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, hắn càng là hung hăng va chạm ở trên thiên mạc, lần thứ hai cuồng phun máu tươi. Ken két thanh âm không ngừng từ Diệp Dương thể nội truyền ra. Chắc là hắn thần cốt đụng đoạn, thậm chí là bị đụng nát nguyên nhân a. Chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Dương thảm trạng, thiếu niên lại là mặt không đổi sắc quát khẽ một tiếng. Tiếp tục chỉ huy cửu thiên ngân hà điên cuồng vồ giết về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Diệp Dương chậm rãi đứng lên. Một mặt sắc giận, mà hắn trong hai mắt chiến ý lại là mạnh hơn. Đối thủ quá mạnh, chỉ là Diệp Dương cũng không có vì vậy mà sinh ra hài lòng. Tương phản, đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý càng mạnh. Tới đi, hôm nay ngươi ta đại chiến 300 hiệp. Diệp Dương ha ha phá lên cười, cũng đã vận chuyển thời không chi đạo. Vù, vù, vù, ở Diệp Dương điều khiển phía dưới, ức vạn thời không hướng về phía cái kia cửu thiên ngân hà liền cuồn cuộn mà đi. Tức khắc, cửu thiên ngân hà liền tiến vào nguyên một đám thời không bên trong. Mặc dù, cửu thiên ngân hà uy năng kinh khủng, dễ như trở bàn tay liền làm vỡ nát không ít thời không. Chỉ là thời không lại là vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt mà đến. Mặc dù thời không tồn tại thời gian không hề dài, rất nhanh liền bị vỡ tan. Nhưng cửu thiên ngân hà ở tiêu diệt thời không đồng thời, tự thân lại cũng có nhất định hao tổn. Cứ thế mãi, Cửu Thiên Ngân Hà cũng sẽ bị vô tận thời không cho tiêu hao hết. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, một chỉ điểm ra, oanh, một đạo chân lôi lăng không xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc oanh sát hướng về phía thiếu niên. Không biết tự lượng sức mình, thiếu niên cười nhạo một tiếng, mặt không đổi sắc, chỉ là đơn thuần một quyền đánh ra, trực tiếp chém giết hướng về phía đạo kia chân lôi. Chân lôi nháy mắt yên diệt, mà thiếu niên nhưng cũng bị chấn bay ra ngoài. Nắm đấm thượng thần máu me, màng da tiêu diệt, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. A, ngược lại là có một chút thực lực. Thiếu niên quát khẽ một tiếng. Đối Diệp Dương sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức, hắn nhục thân liền bên trên. Lần thứ hai công sát hướng Diệp Dương. Đại chiến lần thứ hai bộc phát. Một trận chiến này, Diệp Dương đánh 10 phần thoải mái. Quyền qua cước lại, thần thông bộc phát. Thần quang trùng thiên, đánh đại địa chìm xuống, hư không tiêu diệt, 10 phần kịch liệt, ngoại trừ một chút át chủ bài bên ngoài. Diệp Dương cơ hồ cũng đã vận dụng tất cả có thể vận dụng thần thông, lực lượng cùng thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Bởi vậy, Diệp Dương đánh 10 phần thoải mái. Về phần thiếu niên, hắn cũng đã vận dụng toàn lực, nhưng cũng không có vận dụng ma tượng loại hình ma thần thần thông. Mà chỉ là sử dụng thủy tộc thần thông công kích Diệp Dương. Cùng Diệp Dương càng đánh càng thoải mái không giống. Hắn là càng đánh càng biệt khuất. Càng đánh càng lo lắng. Lúc trước cùng thiên thần cấp bậc hung thú chiến đấu. Thiếu niên đều chỉ là vận dụng 7-8 phần lực lượng. Liền có thể đem đè lên đánh. Cuối cùng càng là vận dụng ma thần thần thông đánh chết. Mà Diệp Dương, mặc dù không bằng hắn. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào chém giết Diệp Dương hoặc là đem hắn cho đánh bại đi. Trừ cái đó ra, nhường hắn khó chịu là, ở trong chiến đấu, Diệp Dương thực lực tăng lên 10 phần nhanh. Diệp Dương mặc dù ở chỗ hắn chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng là một cái học tập quá trình. Lại tăng thêm hắn vốn là so thiếu niên càng mạnh chiến đấu kỹ xảo. Nếu là tiếp tục cùng hắn đại chiến xuống dưới, ngoại trừ lực lượng Diệp Dương không bằng hắn bên ngoài, phương diện khác, Diệp Dương sợ là sẽ phải hết thảy siêu việt hắn. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Thật lâu rồi, đều không có đánh thoải mái như vậy. Chiến đấu, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Cùng cảnh giới tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu liền là không giống. Diệp Dương có thể từ thiếu niên trên người học được không ít đồ vật. Thiếu niên hẳn là thần giới một cái nào đó đại gia tộc bồi dưỡng đi ra tuyệt thế yêu nghiệt. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, rất nhiều phương diện đều so Diệp Dương mạnh hơn. Mà Diệp Dương tâm tư linh lung, dù là ở trong chiến đấu, đều có thể thăm dò đến 1-2. Tiếp theo đem hắn hòa hợp quán thông, nhường trở thành bản thân đồ vật. Bởi vậy, càng là chiến đấu, Diệp Dương thực lực thì càng mạnh. Ước chừng nửa ngày sau đó. Ầm vang, Diệp Dương hổ khu chợt run lên, tiếp lấy một cỗ cường hoành khí tức liền từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra. Lâm trận đột phá, thần linh nhị trọng thiên, thiếu niên hai mắt hơi híp, sát ý kinh thiên, Diệp Dương thế mà ở mắt hắn ra phía dưới đột phá. Cái này đối hắn tới nói, đơn giản liền là sỉ nhục a. Ma tượng, rốt cục, thiếu niên hay là nhẫn nại không được. Lần nữa sử dụng ma thần thần thông, giống như thần sơn đồng dạng ma tượng lăng không xuất hiện ở trên thiếu niên không. Một đôi đỏ bừng hai mắt nhìn thẳng Diệp Dương. Khi tiếp xúc được ma tượng cái kia một đôi mắt thời điểm, Diệp Dương cảm giác được bản thân nhục thân tựa hồ nháy mắt bị đóng băng lại đồng dạng. Căn bản không cách nào động đậy. Mà lúc này, ma tượng cũng đã mở ra cái kia bồn máu miệng lớn, liền muốn đem Diệp Dương thôn phệ hết. Diệp Dương lúc trước thế nhưng là gặp qua ma tượng thôn phệ hết ngày đó thần cấp đừng hung thú. Cái kia hung thú bị cắn nuốt hết sau đó, căn bản bất lực chống lại, nháy mắt liền nổ nát. Diệp Dương xem chừng, nếu là hắn bị ma tượng thôn phệ sau đó, hắn hạ chàng sợ là cũng cùng cái kia hung thú một dạng. Mà lúc này, hắn cũng đang một cỗ cự lực dẫn dắt phía dưới. cấp tốc hướng về ma tượng miệng to như chậu máu liền nhanh chóng vọt tới. Không ý tứ, Diệp Dương nói một câu, thiếu niên lại đánh bất tử hắn tình huống dưới, lại là sử dụng trung cực thần thông. Loại tình huống này phía dưới, dựa vào Diệp Dương hiện tại thực lực, là không cách nào chống lại ma tượng. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải không có biện pháp. Hôm nay ta liền phá mất ngươi ma thần thần thông. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ hắn trong ngực bắn ra. Cấp tốc hướng về ma tượng liền kích bắn tới. Trong chớp mắt, kim quang cũng đã vọt tới ma tượng phụ cận. Tiếp theo, kim quang cấp tốc ở trên ma tượng vòng vo vài vòng. Thiếu niên một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem trên đỉnh đầu ma tượng. Lúc này ma tượng đã bị một đầu kim quang lóng lánh dây thừng vững vàng trói buộc lên. Giống như là tống tử một dạng. Lại, kim sắc dây thừng còn tại cấp tốc thu hẹp. Cuối cùng dẫn đến ma tượng bị đè ép. Thậm chí, thiếu niên càng là nhìn thấy ma tượng lộ ra vẻ thống khổ. Tình huống như thế nào? Thiếu niên nháy mắt liền mộng. Bất quá, rất nhanh hắn liền cũng đã phản ứng lại. Cái gì đồ chơi? Cho ta tiêu diệt. Thiếu niên hét to một tiếng. Thao túng ma tượng liền muốn đem kim sắc dây thừng cho nhảy diệt đi. Oanh, oanh, oanh. Ma tượng mãnh liệt chấn động. Liền muốn chấn vỡ khốn thần tác. Chỉ là, đây chính là đỉnh cấp thần khí khốn thần tác. Chỉ là ma tượng sao có thể đem hắn chấn vỡ. Đừng nói đem khốn thần tác làm vỡ nát. Thậm chí đều không cách nào banh ra mà chạy trốn ra. Thậm chí, ma tượng càng dãy giụa, khốn thần tác thu hẹp thì càng lợi hại. Tức khắc, ma tượng dãy giụa càng là lợi hại. Nó hình thể lại càng nhỏ. Ta giết ngươi. Nhìn thấy, thiếu niên phẫn nộ vô cùng vồ giết về phía Diệp Dương. Chỉ cần đem Diệp Dương đánh chết, như vậy khốn thần tác tự nhiên liền sẽ không lên tác dụng. Giết ta. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Bởi vì ma tượng bị khốn thần tác vây khốn duyên cớ, Diệp Dương cũng đã khôi phục hành động tự nhiên. Nhìn thấy thiếu niên đánh giết tới, Diệp Dương liền sờ tay vào ngực. Tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện một khối tối như mực thạch đầu hỗn độn nguyên thạch. Vù, không có bất kỳ do dự nào, Diệp Dương đem trong tay hỗn độn nguyên thạch nhắm ngay đánh giết mà đến thiếu niên liền mãnh liệt đập tới. Hồ thiếu niên căn bản tránh cũng không thể tránh. Cái trán trực tiếp liền bị hỗn độn nguyên thạch cho đập trúng. Một cái sừng thịt lúc này xuất hiện ở hắn trên trán. Đầu giác tranh nanh. Tiếp theo, trước mắt hắn tối đen. Thân hình lảo đảo một cái. Cơ hồ ngã xuống đất. Chỉ là, hắn cũng không có bị đánh bất tỉnh. Thật mạnh ý chí. Diệp Dương không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Sau một khắc, hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai gào thét mà đi. Thiếu niên vừa sợ vừa giận, liền muốn tránh lui. Chỉ là, hỗn độn nguyên thạch thật sự là quá quỷ dị. Bất luận thiếu niên tốc độ nhanh cỡ nào, lại thủy chung vẫn là không cách nào tránh né. Lần thứ hai bị hỗn độn nguyên thạch cho đập vào trên trán. Cái thứ hai sừng thịt cấp tốc xuất hiện, càng dài càng lớn. Lúc này, thiếu niên cái trán hai bên một cái sừng thịt. Quả nhiên là đầu giác tranh nanh. Bất quá, thiếu niên cũng không kịp nhìn bản thân đầu giác tranh nanh bộ dáng. Lúc này, ở hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai công kích phía dưới, hắn rốt cục bị kích ngất đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.